quỷ môn thế nhưng vô pháp mở ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.